Tâm An xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Chuyện tình cô thư ký của tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu, ghen là một gia vị rất cần thiết đúng không ạ? Để duy trì một mối quan hệ và để chứng tỏ rằng là anh có yêu em không và em có yêu anh không thì chúng ta rất cần thiết đến sự ghen tuông. Nhưng nếu như ghen tuông quá đà thì sẽ làm mất đi cái tình cảm chúng ta đang có. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí một chút là vì có sự xuất hiện của người thứ ba nên là Việt đã ghen tuông với Linh và khiến cho cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Và cuộc hành trình yêu của hai người này sẽ được diễn biến như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe, cùng theo dõi chi tiết tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của Chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. Hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tác phong nhàn nhã, thưởng thức trà ngon. Họ còn có thể là ai khác? Chẳng phải chính là hai bà mẹ muốn con lấy vợ, gả chồng nhanh nhất có thể hay sao? Mẹ Linh lên tiếng. Bà không định về thăm thằng Việt à? Dù sao thằng bé nó cũng đang ốm. Ấy, tôi mà về thì con bé Linh nó đi ngay. Như vậy cổng tôi sắp xếp đổ sông đổ biển mất. Ờ, cũng phải nhỉ. Trong cái rủi cũng có cái may. Biết đâu mấy ngày này chăm sóc cho nhau lại có thể tiến triển thêm một bước nữa. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy bà. Giữa trưa nhưng có người vẫn không dừng công việc. Cơm còn chưa kịp xuống tới dạ dày đã ôm chặt lấy cái máy tính. Thật không hiểu thú vui kỳ quái của những người có tiền. Linh tạm thời làm xong hết việc nên ngồi xem điện thoại một chút. Vừa hay có tin nhắn từ Hải. Em đang làm gì đấy? Chuyện của tối hôm đó có lẽ chỉ là hiểu lầm. Linh trả lời Hải. Dạ, em đang nghỉ trưa. Hôm qua anh đưa em nhưng không thấy em về nhà. Dạ, em có việc nên em về hơi muộn ạ. Hải nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy rất buồn. Anh ta đã đợi gần tới sáng, cũng chỉ mong được gặp Linh. Công việc mới rất bận, nếu không phải buổi tối thì không thể nào gặp được Linh. Tối nay gặp anh nhé. Có chuyện gì vậy anh? Gặp rồi anh sẽ nói cho em biết. Từ cái nhíu mày đến mọi biểu cảm trên gương mặt của Linh, Việt đều nhìn thấy. Nhất là khi thấy cô nhắn tin với ai đó, tâm trạng lập tức bị kéo xuống mà không báo trước. Cô đang làm cái gì đấy? Tôi đang trả lời tin nhắn. Tin nhắn của ai? Liên quan gì đến anh? Vài chữ liên quan cũng khiến cho tổng giám đốc giận dỗi, rất muốn trừng phạt cô gái ngốc nghếch ở bên cạnh. Này, dù sao em cũng đang là bạn gái của tôi. Tôi quan tâm đến chuyện đời tư của em một chút, không phải là hợp lý hay sao? Tôi chẳng thấy hợp lý gì cả. Coi như em được. Tôi khát nước lắm rồi. Phiền em pha giúp cho tôi một ly cà phê. Anh uống nhiều như thế làm cái gì nhỉ? Cà phê không tốt đâu. Ơ hay, em đang quan tâm tôi đấy à? Hai má Linh ửng đỏ. Chỉ là câu nói ra thôi, nhưng Linh lo lắng cho Việt là thật. Việt ngồi trong phòng nhận được email từ trợ lý. Có nguyên một bản kế hoạch khoa học cho những người bắt đầu có ý muốn hẹn hò. Bước đầu tiên, phải tạo lòng tin với người con gái mình muốn theo đuổi. Phải cho cô ấy cảm giác an toàn, để cô ấy thấy ở bên cạnh mình sẽ không chịu một bất cứ thiệt thòi gì. Cách 1. Đưa tới những nơi lãng mạn và làm cho cô ấy vui. Cách 2. Khen cô ấy xinh đẹp, khen bất chấp. Khen sao? Trước giờ chưa từng khen qua người khác. Khen như thế nào bây giờ nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Thật sự không thể ép bản thân nghe theo mấy cái phương pháp kỳ quái như thế này được. Một lát sau thì Linh đi vào. Cô pha cà phê cho Việt với tỷ lệ cà phê rất thấp. Suy cho cùng, thứ đồ uống đó chẳng có gì tốt lành. Của anh đây. Tôi đi ra ngoài đây. Còn công việc tôi cần phải làm. Đem vào đây làm không được à? Tại sao tôi phải đem vào phòng của anh? Lẽ nào Em sợ. Tôi có gì mà phải sợ? Thì em sợ ở cạnh tôi, em sẽ bị phân tâm. Em không thể tập trung làm việc. Tôi không sợ. Linh hùng hồ ra phòng khách, đem theo giấy tờ. Công việc tất nhiên phải ưu tiên hàng đầu rồi. Mệt mài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Huyệt nhìn qua, thấy Linh đang ngủ gục ở trên bàn. Anh đi đến thu dọn đồ, rồi ôm Linh đặt lên giường. Cô gái ngốc này, chỗ nào cũng có thể ngủ được. Huyệt xuống bếp, tự mình chuẩn bị bữa tối. Cố ý muốn để Linh ngủ thêm một chút nữa. Những người đàn ông như Huyệt chính là ngoài lạnh nhưng trong lòng rất ấm áp. Họ luôn sợ sẽ bị tổn thương nên không mở lòng. Chỉ có điều người tính không bằng nhân duyên sắp đặt. Thần tình yêu đã nhắm vào rồi thì không thể nào mà thoát ra được. Hoàng tử làm xong bữa tối nhưng công chúa vẫn chưa thức dậy. Còn mất mặt đến mức nằm ngủ không biết nên liệt kê vào một cái tư thế nào. Phim và đời thực quả nhiên là khác nhau. Bản thân luôn nghĩ sẽ tạo dáng yểu điệu thục nữ, nhưng thực tế lại quá xa vời. Ấy vậy mà trong mắt người đàn ông kia lại trở nên đáng yêu một cách kỳ diệu. Quả nhiên, thích một người thì mọi thứ từ người ấy đều trở thành đặc biệt. Linh ơi! Linh! Việt chưa từng gọi ai nhẹ nhàng như thế. Linh ơi! Dậy ăn cơm. Còn người trên giường nghe tiếng nhưng vẫn trong trạng thái mơ màng. Mẹ, mẹ để con ngủ thêm một chút nữa đi. Linh đưa tay kéo chăn như thói quen. Tiếc là chăn không kéo, mà lại túm vào cổ áo của Việt, kéo xuống, môi chạm môi. Linh cũng vì như thế mà tỉnh ngủ. Giật mình, ngại ngùng, rồi chuyển sang tức giận. À, anh làm cái gì đấy? Anh... Này, người kéo tôi là em đấy. Anh đứng gần như thế làm cái gì? Thì tôi chỉ muốn gọi em ăn cơm. Việt bị bờ môi mềm mịn kia làm cho dịu dàng đi 8 phần tính cách. Mặt cũng chuyển từ trắng sang hồng, rồi thành luôn màu cà chua chín. Nụ hôn đầu tiên của người đàn ông 30 tuổi, không ngờ lại bị cướp đi như thế. Linh ngượng ngùng đi xuống bếp. Cũng không nghĩ nụ hôn đầu tiên của bản thân lại mất theo cách ấy. Nhìn những món ăn trên bàn, Linh không nghĩ là do Việt chuẩn bị. Việt đi ra từ ngoài, vẫn còn thấy có chút gì đó gượng gạo. Tuy nhiên, cũng cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra, để Linh khỏi ngại ngùng. Mấy cái món này là anh nấu à? Ừ, ăn xem có được không? Tất nhiên là ăn được rồi. Sau này ai mà lấy anh ý, chắc chắn là sẽ hạnh phúc đấy. Cô nghĩ như vậy à? Tôi thực ra đã tìm được người ấy rồi. Linh đang ăn thì dừng lại, chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng. Sợ Việt nhận ra nên cố cười gượng. Ồ, chúc mừng anh nhé. Em không muốn biết người ấy là ai à? Không, có liên quan gì đến tôi đâu. Một vấn đề nhỏ ấy thôi cũng đủ làm cho hai người hai cảm xúc buồn bã khác nhau. Một lát sau, Việt cho tay lên trán, rồi xoa xoa hai thái dương. Anh bị làm sao đấy? Tôi hơi đau đầu. Tôi xin lỗi. Chuyện gì? Thì chuyện anh bị ốm, mà anh vẫn phải nấu cơm cho tôi ăn. Không sao đâu. Linh đi tới chỗ Việt, đặt tay lên trán anh xem anh còn sốt hay không. May quá, anh không còn sốt nữa. Tôi đi lấy thuốc cho anh uống nhé. Việt nắm lấy tay Linh kéo lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Em ăn đi. Không cần phải lo cho tôi đâu. Linh ngồi xuống ghế. Rõ ràng có người yêu rồi mà còn đối xử với cô tốt như vậy sao? Mà này, mai em tới làm thư ký cho tôi luôn đi. Tôi đang cần. Thư ký trước đây của anh đâu? Tất nhiên Việt sẽ điều người đó đi một bộ phận khác. Chỉ cần anh ta muốn đi đâu, có thiếu gì lý do. Tôi cho cô ấy nghỉ việc, đi lấy chồng. Lạ nhờ, lấy chồng rồi thì vẫn có thể đi làm mà. Làm sao mà tôi biết được. Nhưng mà tôi chưa suy nghĩ xong. Nếu mà em suy nghĩ, công ty sẽ tuyển người khác đấy. anh cần gấp như thế á? Đương nhiên. Nhưng mà tôi phải bàn giao lại công việc cho mọi người trong phòng nữa. Không cần, tôi tự sắp xếp giúp em. Thế cũng được. Mà tối nay em không cần ở lại đây đâu. Tôi thấy ổn rồi. Sao được? Tôi nhận lời với cô là tôi chăm sóc cho anh rồi mà. Nếu mà tôi về, mẹ tôi nhất định sẽ cầu nhau tôi đấy. Mấy lý do ấy chẳng qua cũng chỉ là bình phong để che đi sự quan tâm lo lắng của Linh. Nhưng cô lại không muốn nói ra cho Việt biết. Một người lo lắng, một người cười thầm. Vậy phải cảm ơn em rồi. Đang ăn cơm thì Hải gọi điện cho Linh. Linh cũng chẳng suy nghĩ gì mà nghe máy luôn. Alo, mấy giờ em về đấy? Anh đưa em đi xem phim nhé. Em không về được đâu anh ạ. Mai gặp anh nhé. Hàng lông mày của người đối diện díu chặt lại, ánh mắt như có thêm tia lửa. Lại nghe Linh nói. Vâng, em biết rồi ạ. Linh tắt điện thoại, còn chưa kịp cầm đũa thì cảm thấy có khí lạnh. Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ngay cái nhìn như bản thân nợ tiền mấy năm không trả từ tổng giám đốc. Cô rụt rè hỏi. Anh làm sao vậy ạ? Cuộc điện thoại vừa rồi là... À, anh Hải, nhà cạnh nhà tôi. Anh ấy bảo tôi là đi xem phim với anh ấy mà. Tôi bảo ngày mai tôi sẽ đi cùng. Ly nước trên tay Việt bị hạ một cách khá mạnh xuống mặt bàn. Anh ta đứng dậy, bỏ đi trước sự khó hiểu của Linh. Bị làm sao thế không biết? Việt đi vào phòng lấy điện thoại, gọi cho trợ lý. Tôi cần tất cả tư liệu về người đàn ông tên Hải ở cạnh nhà Linh. Cậu mau điều tra cho tôi. Vâng, em biết rồi. Mặc dù Long cũng khá tò mò, nhưng quyền hạn của một trợ lý là không được phép hỏi chuyện riêng của cấp trên. Chỉ có thể nhận chỉ thị và làm theo. Việt vào phòng tiếp tục làm công việc. Cảm giác ghen quả nhiên không thể khiến người ta dễ chịu. Linh thu dọn xong muốn đem cho Việt một viên canxi. Cô đứng ở bên ngoài gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Nghĩ anh ta có chuyện gì xảy ra nên Linh vội đẩy cửa vào. Thấy anh ta đang nhàn nhã ngồi xem tài liệu thì Linh lại thấy bực mình. Này, tôi gọi anh mà anh không trả lời. Anh có biết ở bên ngoài tôi đã lo lắng cho anh như thế nào không à? Anh tại sao lúc nào cũng như thế? Vui buồn thất thường. Linh đi tới chỗ Việt rồi đặt một viên thuốc, sau đó đi ra ngoài. Cô cũng tự biết là bản thân mình hơi quá bốc đồng. Nhưng khi ấy, nghĩ anh ta có lẽ là bất tỉnh, nên mới không trả lời. Thật sự, cô đã rất lo lắng. Việt nhất thời còn chưa tiếp nhận được. Chỉ là bản thân hơi giận dỗi nên mới không nói gì. Không nghĩ lại khiến cho Linh giận như vậy. Linh đi ra bờ hồ. Tâm trạng khi nãy đúng là có hơi tức giận thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không quá tủi thân. Anh ta hàng ngày phải giải quyết rất nhiều việc, cũng chịu đủ mọi căng thẳng từ các dự án cho tới hợp đồng. Tâm trạng có lúc nắng lúc mưa, như thế cũng là điều dễ hiểu. Đang nghĩ cái gì đấy? Linh quay lại thấy Việt đang đứng đằng sau. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, còn có thể thấy rõ cơ ngực rắn chắc ở bên trong. Linh tạm thời bị thu hút bởi cơ thể ấy. Cô cứ nhìn mãi. Việt ngồi xuống đối diện với Linh. Rõ ràng là có thể ngồi xa một chút, nhưng tổng giám đốc của chúng ta đã không làm như thế. Anh ta ngồi rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mức độ quá gần gũi này đã đưa Linh trở về với thực tại. Giật mình, lùi lại, nhưng lại không lùi được. Chẳng thể làm gì khác, vội vàng quay mặt ra phía hồ nước. Anh ra đây làm gì? Mặc đồ mỏng như vậy sẽ rất lâu khỏi ốm đấy. Thế em ra đây làm cái gì? Thì không khí ở trong nhà ngột ngạt. Một lát sau. Chuyện khi nãy, tôi xin lỗi nhé. Tôi quá tập trung suy nghĩ nên không nghe em gọi. Có sao đâu, anh mau vào nhà đi. Buổi tối gió lạnh lắm đấy. Thì cô cùng vào với tôi. Việt cầm tay Linh kéo cô đứng dậy. Linh đi phía trước, cảm giác ấm áp còn hơn được ngồi dưới bếp sưởi. Em ngủ trước đi nhé, tôi có việc phải làm nên chắc là tôi ngủ sau. Bây giờ còn sớm, hay là chúng ta chơi trò chơi nhé. Bắt gặp ánh mắt của Việt, Linh mới nhớ ra là Việt có việc phải làm. Cô cười trừ. À, mà thôi, anh làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa. Em muốn chơi trò gì? Hả? Tôi hỏi là em muốn chơi trò gì? Trốn tìm. Người trước mặt nhíu mày. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi cái trò ấy? Chơi cái trò khác đi. Không muốn. Tại sao? Thì từ nhỏ tôi đã không có anh chị em, bạn bè cũng không có. Trước giờ rất ít khi được chơi cái trò đấy. Ai, thôi được, em trốn đi, tôi đi tìm. Thật nhá, vậy anh nhắm mắt kỹ đi, không được nhìn trộm tôi đâu đấy. Biết rồi. Linh chạy về phía chân cầu thang, chọn một góc tối nhất, nấp vào. Lúc còn nhỏ, chơi với bạn bè toàn bị phát hiện, lần này nhất định cô sẽ thắng. Việt sau khi mở mắt thì đi vào phòng làm việc, cứ để cho cô gái ngốc kia hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Sau đó sẽ đi tìm sau, còn một số tài liệu vẫn chưa đọc. Linh lần này hạ quyết tâm, không gọi, nhất định sẽ không ra. Muốn có được cảm giác có người đi tìm mình, cô rất muốn. 30 phút sau, Việt rời khỏi phòng làm việc, anh ta bắt đầu tìm các phòng, sau đó tới ngoài vườn, phía bờ hồ, trong phòng bếp, đã tìm hơn nửa diện tích căn nhà, vẫn chưa thấy Linh ở đâu. Việt tìm thêm một vòng nữa, vẫn không thấy Linh đâu. Anh bắt đầu hoảng hốt, thêm một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Lúc ấy anh ta thực sự sợ hãi. Việt thậm chí còn đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ xem Linh có ở trong đó hay không. Nhưng không thấy ai trả lời. Anh ta bắt đầu lo sợ và lớn tiếng gọi. Linh! Linh ơi! Em đang ở đâu đấy? Được, em thắng rồi. Ok, em thắng. Được chưa? Em mau ra đây đi. Linh! Em mà không ra, mà bắt em đi đấy. Việt gọi nhiều như thế, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Anh ta tiếp tục gọi. Linh! Ok, tôi thua. Tôi thua em rồi. Em mau ra đây đi. Linh! Lúc này Linh mới giật mình thức giấc. Tại cô đợi lâu quá nên ngủ quên. Nghe thấy tiếng Việt gọi, cô đi từ phía gầm cầu thang ra, khuôn mặt vẫn đang còn ngái ngủ. Tôi đây! Anh thua rồi đấy nhá. Việt nghe thấy tiếng Linh thì vội vã quay đầu lại. Ngay lập tức chạy tới, kéo cô, ôm cô vào lòng. Linh! Em đã đi đâu đấy? Có biết tôi đã lo lắng cho em như thế nào không? Từ sau không được như thế này nữa, biết chưa? Linh còn đang ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Biết rồi. Ở trong đấy vừa tối vừa ẩm thấp, chẳng lẽ em không sợ sao? Sợ cái gì ạ? Từ trong một góc nào đó sẽ xuất hiện một gương mặt đầy máu. Người đó sẽ chăm chú em, rồi từ từ tiến lại gần phía em. Linh hoảng hốt ôm chặt lấy Việt. Anh đừng có nói nữa, tôi sợ. Em biết sợ mà em còn trốn kỹ như vậy sao? Đó cũng coi như một sự trừng phạt mà Việt dành cho Linh. Chỉ vì cô trốn quá kỹ khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết. Tại tôi ngủ quên. Em còn dám ngủ? Thì tại lâu rồi chẳng thấy anh đi tìm, nên tôi ngồi một chỗ thực sự rất là chán. Việt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Linh. Ngay lúc ấy chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là ngọt ngào. Linh rời khỏi vòng tay của Việt, hai má ửng đỏ. Tôi đi ngủ trước đây. Sáng hôm sau, Linh thức dậy thật sớm để về nhà lấy đồ. Cô không thể nào mặc đồ của Việt mà đi làm được. 5 giờ sáng về tới nhà, cô lén lút đi lên trên phòng. Thật không ngờ bắt gặp mẹ ngay ở cầu thang. Ôi mẹ, sao mẹ dậy sớm quá vậy? con lại muốn đi đâu đấy? Thì con về lấy đồ chuẩn bị đi làm. Hôm nay con chuyển sang bộ phận khác đấy. Con làm thư ký cho Việt rồi mẹ. Ừ, nên như vậy từ lâu rồi mới đúng. À mẹ này, con làm việc không đúng với chuyên môn của con. Mà mẹ không thấy buồn ạ? Có gì mà phải buồn? Này, con có phải là con gái của mẹ không đấy? Sao con thấy con tổn thương quá? Thôi, con lên phòng đây. Linh, đứng lại. Mẹ, chuyện gì nữa ạ? Nhớ làm bữa trưa tình nhân đấy. Mẹ ơi, người ta đường đường là tổng giám đốc. Ai lại đi ăn mấy cái món bình dân do con nấu ạ? Người ta phải đến nhà hàng sang trọng, ăn sơn hào hải vị cái kia. Thế còn con nấu hay không? Mẹ, mẹ đúng là độc tài. Linh quay xuống bếp, sáng sớm không thể nào ồn ào, cãi nhau với mẹ được. Với lại nấu cơm đối với Linh cũng chẳng có gì vất vả, chỉ mất một lát là xong. 30 phút sau, Linh cho hết cơm và đồ ăn vào trong hộp giữ nhiệt, rồi lên phòng thay đồ. Dạo này nghỉ phép quá nhiều rồi. Nếu còn đi làm muộn nữa, thì chắc chắn sẽ trở thành một combo để cho thiên hạ bàn tán. Tuy bây giờ đã trở thành thư ký riêng của Tổng Giám đốc, nhưng cũng không thể nào mà đi làm muộn được. Linh vừa thay đồ xong thì có điện thoại. Ba chữ Tổng Giám đốc hiện trên màn hình. Dù chẳng làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Alo ạ? Em đang ở đâu đấy? Tôi về nhà lấy ít đồ. Hôm nay tôi phải đi làm rồi. Cứ ở đó đợi nhé. Ấy, không cần đâu. Tôi có thể tự đi làm được mà. Linh không nghe thấy câu trả lời, mà chỉ nghe mấy tiếng tút tút rồi tắt máy. Linh cũng không biết là có nên đứng đợi hay không nữa. Cô dắt xe ra tới cổng, rồi lại dắt xe quay vào. Lỡ đi rồi mà anh ta tới đón, thì mặc nhiên cô sẽ trở thành tội đồ. Thôi, cứ đứng yên, đợi anh ta cho chắc vậy. Trong lúc chờ đợi, Linh lấy mấy tập tài liệu mà Việt đưa để làm quen với công việc ra đọc. Cô tuy không phải là không có khả năng, nhưng công việc không quen sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích ứng, không thể chủ quan được. Linh, em đang đứng đợi ai à? Linh giật mình quay lại thì thấy Hải. Anh Hải, anh đi làm ạ? Ừ, mấy ngày hôm nay em đi đâu đấy? Anh cũng không thấy em về nhà. Em... Chúng ta quen biết nhau không phải mới 1-2 năm. Anh là người lớn. Anh muốn bảo vệ em có biết không? Anh Hải này, em biết là anh quan tâm em. Em thực ra cũng rất quan tâm đến anh. Em lúc nào cũng coi anh giống như là anh trai của em vậy. Anh trai? Ừ. Công việc của anh có tốt không ạ? Bây giờ anh phải đi làm. Tối anh nói chuyện với em sau nhé. Hải vừa quay lưng bước đi thì cũng là lúc Việt lái xe tới. Cũng tình cờ nhìn thấy Hải và tức giận cũng tình cờ quay lại. Linh nhìn thấy xe Việt tới thì mở cửa xe rồi đi lên. Mở cửa xe ghế sau để ngồi cho thoải mái. Nhưng không mở được nên cô đành phải ngồi ghế trước. Sau khi ổn định chỗ ngồi mới để ý đến tâm trạng của Việt. Hình như hôm nay không được tốt. Suốt từ lúc tới cho lúc đi, Việt không mở miệng ra nói một câu nào. Tổng giám đốc, anh bị làm sao đấy? Em nhìn tôi giống như đang có chuyện gì xảy ra sao? Đúng mà. Nhìn anh tôi liên tưởng đến bầu trời u ám, đầy mây đen. Hình như là sắp có bão ấy. Việt đưa tay gõ nhẹ vào trán của Linh. Em đúng là biết cách làm cho người ta phải tức giận. Tôi đâu có làm gì đâu. Người đàn ông đấy, không nên đứng quá gần. À, anh nói anh Hải ấy à? Anh ấy cùng tôi lớn lên, đối xử với tôi cũng rất tốt. Thế nên em thích người đàn ông đó hả? Việt đưa tay gõ nhẹ vào trán của Linh. Em đúng là biết cách làm cho người ta tức giận đấy. Tôi đâu có làm gì đâu. Nhưng mà này, người đàn ông đó không nên đứng quá gần. Anh nói anh Hải ấy à? Anh ấy cùng tôi lớn lên, đối xử với tôi cũng rất tốt. Vậy nên em thích người đàn ông đó sao? Đâu? Đâu có. Tôi với anh ấy làm sao mà có thể chứ? Thế mẫu người đàn ông mà em thích ấy là người như thế nào? Khi được hỏi về Bạch Mã Hoàng Tử thì ánh mắt của Linh trở nên mơ màng. Người đàn ông của tôi á, không cần phải quá đẹp trai, chỉ cần có cơ bắp một chút, cũng không cần phải quan tâm tôi giống như một công chúa, nhưng lại không được bỏ mặc tôi. Thế còn sự nghiệp thì sao? Tôi không cần một người quá tài giỏi, nhưng mà quan trọng ý, là phải có ý chí chiến đấu. Thật không nghĩ cô gái này lại có suy nghĩ đơn giản tới như vậy. Quả nhiên là một cô gái đơn thuần. Tâm trạng của Việt cũng vui vẻ trở lại. Vì dù sao, Linh cũng đã khẳng định người đàn ông kia không phải là người đàn ông mà cô thích. Việt đương nhiên là vẫn còn có cơ hội. Lý do mà Việt không ngay lập tức nói với Linh là anh ta thích Linh không phải là do anh ta không nghiêm túc. Vấn đề ở chỗ anh ta không phải là một người đàn ông làm công nhân hay viên chức nhỏ bình thường. Anh ta sợ người phụ nữ khi đến bên anh ta sẽ vì chức quyền, vì vật chất chứ không phải vì bản thân của anh ta. Người suy nghĩ quá cẩn thận thì chắc chắn họ sẽ hành động cẩn thận. Vấn đề yêu đương cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều những người đàn ông như vậy, họ lại không có tính trăng hoa. Khi quan tâm hay yêu thương một ai đó thì sẽ rất thật lòng. Tổng giám đốc này, tôi muốn tới văn phòng bàn giao lại công việc cho mọi người. Không cần đâu, trợ lý của tôi sẽ giúp em sắp xếp. Bây giờ em trực tiếp lên văn phòng của tôi. Từ giờ công việc của em là do tôi quyết định. Đến cả một lời chào tạm biệt anh ta cũng không cho phép Linh được nói. Thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng dù sao thì mức lương cũng không đến nỗi quá tệ. Lại có thể giao lưu gặp gỡ với rất nhiều người có chức có quyền. Chắc chắn tương lai sẽ rộng mở hơn là chỉ ngồi trong bốn bức tường vẽ vời. Nhất định khi rảnh rỗi, Linh sẽ thiết kế để cho thỏa lòng mong ước. Vào công ty, Linh đi tới đâu cũng có những ánh mắt nhìn theo. Người đi bên cạnh cô đâu phải là một người đàn ông bình thường, làm sao mà họ không nhìn cho được. Có tiếng xì xào, có tiếng bàn tán, tâm trạng của Linh cũng bị kéo xuống. Lên đến văn phòng tổng giám đốc, Việt ngay lập tức nhận ra có gì đó không bình thường. Em lại có chuyện gì? Không có. Tôi chỉ là không muốn người khác bàn tán, nói xấu sau lưng mình. Họ bàn tán là bởi vì họ thấy họ không bằng em. Với những con người thấp kém như vậy, em không cần phải để ý. Linh thấy Việt nói cũng đúng. Để ý đến họ đâu có làm cuộc sống của cô tốt hơn. Người trả lương cho cô cũng đâu phải là họ. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Thế bây giờ công việc của tôi là gì? Anh để tôi ngồi ở đâu? Việt chỉ về phía cái bàn bên cạnh anh ta. Theo những gì mà Linh biết thì cái bàn đó là chỗ của trợ lý cũ. Tôi ngồi ở đấy. Vậy trợ lý của anh ngồi ở đâu? Cậu ấy nói trong phòng này quá ngột ngạt nên muốn chuyển ra ngoài rồi. Em mới tới đây làm công việc chưa quen nên tôi muốn để ý em một chút. Có gì không hài lòng sao? Không. Tôi không có gì không hài lòng cả. Tài liệu trên bàn em ý, em đọc qua hết đi. Rất tốt cho công việc sau này của em đấy. Trước mắt em cứ làm quen với các loại giấy tờ mà sau này em phải phụ trách. Còn những gì mà cần ý, tôi sẽ hướng dẫn cho em từ từ sau. Linh đâu có biết là chỉ để nhìn thấy cô mỗi ngày mà tổng giám đốc phải hao tốn rất nhiều tâm huyết, phải sắp xếp người từ bộ phận này sang bộ phận khác sao cho thật ổn thỏa. Đưa ra trăm nghìn lý do để không mất lòng bất cứ một nhân viên nào. Việc của Linh đơn giản là ngồi ở đấy trong tầm quan sát của tổng giám đốc. Từ bé, tính cách của Linh khá đơn giản. Mưu kế của tổng giám đốc cô đâu hiểu được. Linh chăm chỉ làm việc đến 11 giờ trưa. Lúc này cảm thấy đói bụng nên mới gọi cho Việt. Anh, qua ăn cơm. Việt gấp bản kế hoạch đang đọc giờ rồi đi về phía của Linh. Không biết là có hợp khẩu vị của anh không? Tôi biết là anh không quen ăn mấy cái đồ này. Nhưng mà mẹ tôi bắt tôi nấu đấy. Em thấy tôi là người như thế nào? Sao ạ? thì có phải trong mắt của em tôi là một người độc tài, chỉ quen ăn cao lương mỹ vị chứ gì? Mấy món bình dân này tôi hoàn toàn không biết đúng không? À, không phải như thế. Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi sợ anh không thích ăn mấy cái món này thôi. Rất muốn nói với Linh rằng chỉ cần được ăn cơm cùng với cô, được ăn đồ cô nấu, thì cho dù thức ăn có dở như thế nào, Việt vẫn vui vẻ. Nhưng những người như Việt thì không thể nào mà mở miệng ra nói mấy cái câu như thế được. Nếu như muốn biết tôi thích ăn gì, thì sau này ngày nào em có thể hỏi tôi. Tôi sẽ không phiền khi trả lời đâu. Hả? Ngày nào cũng phải nấu cho anh á? Có vấn đề gì không? Em bây giờ thân mang trọng trách làm bạn gái của tôi. Nếu để hai mẹ biết được chỉ là giả vờ, thì tôi và em chắc chắn sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi biết rồi. Vậy từ mai tôi sẽ hỏi anh. Được, anh sẽ đưa thẻ cho em. Ui, tôi không thèm cầm của anh đâu. Việt lấy thẻ ngân hàng đưa cho Linh. Này, cầm lấy đi. Tôi không cần. Dù sao đồ ăn cũng là do mẹ tôi mua. Tôi chỉ bỏ ra một chút công sức để nấu thôi. Không tiện đâu. Em đang lo lắng chuyện gì? Em rút bao nhiêu tiền, tôi đều biết hết mà. Em mà dùng vào những vấn đề linh tinh, tôi lập tức tịch thu. Việt còn có thể đưa cho Linh rất nhiều thứ khác, chỉ là thời điểm hiện tại chưa phải là lúc. Linh không muốn lấy, nhưng nhìn ánh mắt kiểu như cô mà không lấy, thì tôi sẽ hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác, nên Linh đành phải nhận. Tôi mua cái gì? Tôi ghi vào sổ. Anh yên tâm chưa? Việt đâu có quan tâm gì đến mấy cái vấn đề ấy. Được thấy cô gái ngốc nghếch trước mặt là anh vui rồi. Một lát sau, Linh lên tiếng. Tổng giám đốc đẹp trai. Có chuyện gì đấy? Chiều nay ấy, tôi có thể về sớm một chút được không ạ? Em mới chuyển bộ phận ngày đầu tiên mà đã muốn xin về sớm à? Tại tôi có hẹn. Việt không nói gì mà đi tới bàn làm việc. Anh ta lấy bút, ghi chép chép cái gì đó rồi quay lại. Đây là lịch trình cho buổi chiều ngày hôm nay. Linh cầm lấy đọc. Muốn chèn ép nhân viên hay sao? Muốn bóc lột sức lao động của cô hay sao? Chỉ mới đi làm buổi đầu tiên mà lịch trình anh ta ghi ra tới tận 9 giờ tối. Ôi, như vậy thì còn rạp chiếu phim nào nữa? Tổng giám đốc, anh có nhầm không đấy? Lịch làm việc tới tận 9 giờ tối ạ? Thế này làm sao mà tôi có thể đi gặp bạn được? Lịch làm việc chỉ tới 6 giờ chiều. Đã tính luôn 2 tiếng tăng ca cho em. Còn từ đó tới 9 giờ tối chính là thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi. Và tôi phải chịu trách nhiệm bổ túc cho em thêm rất nhiều kiến thức để em có thể làm tốt công việc sau này. Tôi còn chưa cảm thấy bất tiện. Em muốn ý kiến với tôi sao? Anh ta nói ra câu nào cũng đều cảm thấy có lý. Không hổ danh là nhà lãnh đạo của một công ty lớn. Linh còn biết nói gì nữa, chỉ biết lặng lặng làm theo. Biết vậy đã không nhận lời, chuyển qua làm thư ký cho anh ta rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại thì ngoại trừ việc gò bó thời gian thì công việc cũng không có gì vất vả. Sau này khi cô quen việc, chắc chắn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Hải sau khi tan ca từ chỗ làm về, chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước mắt anh ta chỉ muốn quan tâm Linh một chút, để Linh có thể cảm nhận được thành ý của anh ta. Nếu như quá vội vàng nói thích Linh, thì chắc chắn sẽ phản tác dụng. Dù sao bên cạnh Linh bây giờ đã có một người đàn ông khác. Điều duy nhất khiến Hải hối hận, đó chính là tại thời điểm mà mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp, thì Hải đã chọn cách im lặng. Cứ nghĩ rằng sẽ như trước đây, Linh không có hứng thú với bất cứ một người đàn ông nào. Sau khi có sự nghiệp trở về, sẽ tỏ tình rồi kết hôn với Linh, cùng nhau sinh vài đứa con. Nhưng mà thật không ngờ. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Hải lấy điện thoại gọi cho Linh. Nhưng khi ấy Linh đang cùng Tổng Giám Đốc trau dồi kiến thức tại văn phòng nên không dám nghe máy. Mọi thứ ngay từ đầu đã được sắp xếp. Cho dù ngày mai, ngày kia, thậm chí cả tuần sau đó cũng khó có thể đi đâu được. Linh chọn lúc cờ mặt của Việt giãn ra, hỏi. Tổng Giám Đốc, tôi có thể gọi điện thoại một chút được không ạ? Em gọi đi, gọi ở đây luôn. Như thế làm sao được ạ? Em có biết rằng thời gian của tôi nó quý giá như thế nào không? Tôi biết rồi ạ. Linh định gọi điện cho Hải, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không biết nói gì, nên cô gửi một tin nhắn. Em xin lỗi nhé, hôm nay em phải tăng ca, em không thể đi xem phim với anh được rồi. Tin nhắn ấy chỉ được gửi đi trong vài giây, đã nhận ngay được điện thoại của Hải. Linh không thể nào không nghe máy. Em nghe. Mấy giờ em tan ca đấy? Em cũng không biết nữa ạ. Anh sẽ tới đón em. Không cần đâu anh, em có người đưa về rồi. Chính là cái cảm giác hụt hẫng, cảm giác mất mát đi một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng khi ấy, người ta lại không biết làm gì ngoài gượng cười. Anh biết rồi. Vậy anh chờ em ở nhà. Linh tắt điện thoại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tổng Giám Đốc đang nhìn mình. Việt rất hài lòng khi Linh từ chối cuộc hẹn kia, cho dù có một chút hẹp hòi, một chút ích kỷ, nhưng khi đàn ông đã yêu thật lòng một ai đó, thì họ sẽ không cho phép bất cứ ai đến gần người phụ nữ của họ. Tôi gọi điện xong rồi, chúng ta tiếp tục thôi ạ. Linh chăm chú ghi chép, có vài sợi tóc không ngoan ngoãn rơi xuống, trùng hợp lại lọt vào tầm mắt của Việt. Anh đưa tay vén tóc cho Linh, nét mặt ấy khi ôn nhu, dịu dàng, chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng khí trời mát mẻ, nhưng má của Linh lại đỏ ửng, như vừa đi dưới cái nắng 38 độ. Linh lén nhìn lên, chạm vào đôi mắt kia, sao bản thân lại giống như bị chết đuối ở trong đó vậy? Việt gõ nhẹ vào mũi Linh một cái rồi cười. Này, tập trung vào. Càng ở khoảng cách gần, Linh càng cảm nhận rõ được vẻ cuốn hút từ Việt. Trước giờ cô chưa từng để ý đến đàn ông, là do không thích hay thực sự không có cơ hội tiếp xúc nhiều với họ, nên mới có cảm giác như thế này. Đang vẩn vơ suy nghĩ, thì Việt hỏi. Linh, đói chưa? Có muốn ăn gì không? Cũng hơi đói ạ. Muốn ăn cơm ở nhà hay là muốn ăn ở bên ngoài? Nếu ăn cơm ở nhà thì ăn xong có thể tiếp tục công việc luôn. Còn ăn cơm ở ngoài thì ăn xong tôi đưa em về. Về nhà anh ăn cơm à? Ai là người nấu? Trưa nay em nấu cơm rồi. Vậy thì tối nay tôi sẽ nấu cho em ăn. Nghĩ tới hương vị món ăn do Việt nấu, Linh không kìm được mà nuốt nước miếng một cái. Thế nào? Em muốn ăn ở đâu? Về nhà anh nhé. Bác gái về rồi đúng không? Chắc là mấy hôm nữa đấy. Em ra ngoài đi, tôi đi lấy xe. Linh lấy đồ đi ra ngoài. Cô tuy lớn rồi nhưng vẫn còn hồn nhiên như trẻ con. Ở cạnh một người như Linh, tâm trạng sẽ bớt đi những mệt mỏi. Đó cũng chính là lý do Việt luôn muốn ở cạnh cô đến như thế. Theo thói quen, Linh lại mở cửa phía sau. Nhưng mà lần nào cũng thế, cũng không mở được. Sao anh không mở cửa đằng sau? Ghế trước em không thể ngồi được à? Tôi không thích, tôi không muốn. Em muốn tự lên, hay là tôi bắt em lên? Lên thì lên, có cái gì đâu mà sợ. Linh muốn ăn gì? Thịt bò. Trùng hợp là cả Linh và Việt đều thích bò bít tết. Việt làm món ấy cũng rất là ngon. Tổng giám đốc này, có chuyện gì? Hôm nay nghỉ sớm một chút nhé. Em muốn làm gì? Thì 8 giờ nghỉ nhé. Tại tôi có chuyện riêng. Cô muốn đi hẹn hò sao? Không. Ăn cơm xong tôi xem xét. Linh học chuyên ngành thiết kế văn phòng, nhưng bản thân lại rất có hứng thú với thời trang. Ở nhà cô còn có một cái máy may. Những khi được nghỉ, tự mình may đồ cho mẹ hoặc là cho chính bản thân của mình. Xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm. Sao tự nhiên anh lại dừng ở đây? Tôi vào tôi mua cho em một ít đồ. Việt kéo Linh đến chỗ bán quần áo. Đấy, em thích bộ nào thì cứ lấy đi. Sao tự nhiên anh lại mua đồ cho tôi? Bây giờ nhá, em trở thành thư ký của tôi rồi. Sau này đi gặp rất nhiều khách hàng quan trọng, không thể nào mà ăn mặc theo ý thích của em được. Linh đi tới gần Việt, ghé sát vào người anh nói nhỏ, để không ai nghe thấy. Vậy để tôi đến chỗ khác tôi mua nhé. Đồ ở đây tôi nhìn giá rồi, đắt lắm. Em yên tâm đi, tôi là người trả tiền cơ mà. Không được. Việt quay qua nói với nhân viên bán hàng. Tùy ý chọn 10 bộ váy, để cho cô ấy thử. Mặt Linh nhăn nhó, bám lấy cánh tay của Việt. Tổng giám đốc, bây giờ tôi thực sự rất đói. Em mặc size gì nhỉ? Size M ạ. Vậy đi đến chỗ cô nhân viên kia. Cô ơi, lấy cho tôi 20 bộ các loại gói vào cho tôi. Bạn gái tôi mặc size M. Một chút lãng mạn cũng không có, thái độ còn vô cùng kiêu căng và hách dịch. Nhưng Việt ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều người. Lý do duy nhất đó chính là anh ta có tiền. Và theo cái nhìn của những người xung quanh thì anh ta rất chiều chuộng bạn gái. Chỉ có Linh là khóc không nổi. 20 bộ đồ thì mặc đến bao giờ mới hết. Hơn nữa, giá trị của nó cũng đâu có nhỏ. Món nợ này chắc chắn cô sẽ bị hành tới chết. Túi lớn, túi nhỏ được đem ra xe, được mua quần áo mới mà tâm trạng không thể nào vui được. Trên đường đi. Này, có chuyện gì đấy? Linh quay sang phía Việt, chăm chú nhìn anh ta. Cái chỗ quần áo này, anh sẽ trừ vào tiền lương của tôi à? Hay là anh trừ vào tiền thưởng của tôi? Thế cô muốn trừ vào tiền gì? Tôi trả góp trong vòng 1 năm có được không? Lúc ấy Việt rất muốn cười, nhưng cố gắng không cười. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào dẫn một cô gái đi mua đồ rồi lại bắt cô ấy trả tiền. Đúng là ngốc nghếch. Tôi không bắt em trả tiền, nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Sau này mọi thứ em đều phải nghe theo tôi. Chính cô đã bị mấy bộ quần áo đẹp đẽ kia bán đứng. Nhưng suy xét thì anh ta cũng là một người đàn ông đàng hoàng. Mặc dù hai người ở chung với nhau cũng mấy lần, thậm chí còn ngủ chung giường, nhưng chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có nghe lời anh ta một chút chắc cũng không sao, vì dù sao thì anh ta cũng là tổng giám đốc. Cho dù không có mấy bộ đồ mới này thì Linh cũng phải nghe lời. Em có thể yên tâm, tôi sẽ không ép em làm những gì mà em không thích đâu. Anh có ép tôi cũng chẳng làm. Linh nói rồi mở cửa xe bước xuống. Việt mở cửa cho Linh rồi lái xe vào bên trong. Trước đây Linh chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của một người đàn ông khi đeo tạp dề nhìn nó như thế nào. Nhưng ngay lúc ấy Linh lại rất muốn chiêm ngưỡng, xem có quyến rũ giống như những chàng trai trong các bộ phim ngôn tình. Tổng giám đốc, anh có muốn mặc cái này không? Linh giơ cái tạp dề về phía Việt rồi cầm nó chạy tới bên cạnh. Sợ Việt không đồng ý, cô còn định giúp anh mặc nó. Đợi một chút, tôi lên phòng thay đồ đã. Em ngồi im ở đây cho tôi nhé. Linh ngồi ở ghế ngắm nhìn mấy chậu cây cảnh. Sau đó nghe có tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Cô ngước mắt nhìn lên. Ngay thời khắc ấy chỉ muốn chảy máu mũi. Vẫn là cái áo phông dài tay vô cùng mỏng, vẫn là cơ ngực quyến rũ. Thậm chí nó còn khiến Linh tò mò, rất muốn biết đằng sau lớp áo ấy là mấy mối bụng, cơ bắp nhìn như thế nào. Vô tình nhìn xuống bên dưới một chút, cái suy nghĩ đen tối trong đầu Linh khiến Linh đỏ mặt. Cô lập tức quay đầu đi hướng khác, lấy tay vỗ nhẹ vào hai bên má. Chỉ sợ ý nghĩ của mình bị Việt phát hiện, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Việt đi tới chỗ Linh, trên người anh còn có mùi hương hổ phách, chút man mát như hương bạc hà. Mùi hương ấy vô tình khiến Linh ngẩn ngơ. Nào, đưa cái tạp dề đây cho tôi. Không nghe thấy tiếng trả lời, Việt đứng ngay bên cạnh, nhưng dường như suy nghĩ của Linh lại lạc về một nơi nào đấy. Điều ấy khiến Việt cảm thấy không được vui. Cảm giác giống như cô đang nghĩ về một ai đó, chứ không phải là mình. Việt cúi xuống, thì thầm vào tai Linh, còn mang theo hơi thở nóng hổi. Em đang suy nghĩ tới cái điều gì đấy? Khoảng cách rất gần khiến Linh giật mình. Cô quay đầu lại, vô tình chạm môi vào môi của Việt. Ngay thời khắc ấy, giống như có một tia điện xẹt qua cả hai người. Linh kinh ngạc đến mức hai mắt mở to tròn. Khi não bắt đầu hoạt động trở lại, cô vội vã quay người đi. Là lần thứ hai rồi, như thế có gọi là hôn không? Lý do gì lại khiến tim Linh đập nhanh từ như vậy? Người ngại ngùng không phải duy nhất có mỗi mình Linh. Sau cái nụ hôn vô tình ấy, Việt chỉ muốn ôm lấy Linh. Thế nhưng sợ hành động vội vã của mình khiến Linh sợ hãi, nên Việt cố gắng kìm nén lại. Này, đưa tạp dề cho tôi. Linh đưa tạp dề cho Việt, nhưng không quay lại nhìn. Sao cô có thể đối diện với cơ thể quyến rũ kia trong giây phút tim của cô đang đập loạn xạ như thế? Đúng là xấu hổ đến mức không biết phải nói gì. Mấy phút sau, Linh lén quay lại nhìn Việt. Quả thực không sai. Dáng vẻ một người đàn ông cao lớn, tỉ mỉ, từng chút một, bên bếp, khiến cho người ta không thể nào không ngắm nhìn. Tự nhiên, Linh nghĩ, kiếp trước chắc cô phải tu tốt lắm, nên kiếp này mới có thể được đọc, nói chuyện và ăn món ăn do người đàn ông này nấu. Trong lòng cũng cảm thấy buồn, đàn ông tốt chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Cô không phải lọ lem, cũng không phải là một cô tấm. Chẳng biết lấy gì để mà mong ước được ở bên cạnh một hoàng tử. Nghĩ đến phải đưa Linh về nhà, trong lòng của Việt có chút không muốn. Biết đâu đó người đàn ông kia đang đợi sẵn. Tổng giám đốc của chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ có một âm mưu nào đó được sắp xếp thực hiện. Linh, em qua đây một chút. Có chuyện gì à? Em nhìn xem như thế này đã vừa chưa? Phần của tôi, anh cho chín hơn một chút. Tôi thích chín một chút nữa thôi là được. Mấy phút sau, Linh giúp Việt lấy thức ăn ra ngoài bàn, sau đó lấy điều khiển, mở TV. Đúng là chương trình các thần tượng đang phát sóng. Quay đúng nam diễn viên mà Linh thích từ hồi bé. Linh chăm chú, đến mức Việt làm gì Linh cũng không để ý. Việt đưa tay lấy đĩa đồ ăn của Linh cho về phía mình. Linh cũng không ý kiến gì. Linh, em đang làm cái gì đấy? Linh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV. Đang xem thần tượng. Đôi mắt trở nên mơ màng, thỏa mãn. Ôi, anh ấy đẹp trai thế. Mỗi một câu khen vu vơ cũng khiến cho người đối diện hờn dỗi. Ngay lập tức lấy điều khiển tắt TV đi. Này, anh làm cái gì đấy? Đến giờ ăn thì tập trung vào mà ăn chứ. Em không thấy là vừa ăn vừa xem TV không tốt cho dạ dày à? Ôi, có cái gì mà không tốt? Anh đúng là con người cổ hủ. Thế cô có ăn không? Tức là một chuyện, nhưng ăn lại là một chuyện khác. Những người bỏ ăn uống khi gặp phải một chuyện không vui thì thành một kẻ ngốc, tự làm khổ bản thân của mình. Linh đem hết bực bội trong lòng chút vào miếng thịt bò. Tảng thịt không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ. Cô chỉ cắn ba miếng là muốn hết. Ơ, ăn từ từ thôi chứ. Ăn như thế nào? Liên quan gì đến anh? Tôi bỏ khá nhiều tâm huyết vào món ăn đấy. Em ăn thì nên thưởng thức nó một chút chứ. Không muốn. Biết tính cách của Linh có chút bướng bỉnh nên Việt không nói thêm gì nữa. Sự tức giận của Linh đối với Việt lại là một vẻ đáng yêu. Nhất là khi Linh giận, hai má phúng phính khiến cho người ta chỉ muốn béo một cái. Ăn xong, Việt giúp Linh rửa bát. Chỉ một hành động nhỏ bé ấy thôi cũng khiến cho Linh hết giận dỗi. Thực sự mà nói, khi đàn ông làm việc nhà vô cùng hấp dẫn người khác. Một người đàn ông cho dù có giỏi giang đến mức nào mà không biết chia sẻ việc nhà với người phụ nữ, thì đối với Linh cũng là một người đàn ông chẳng ra gì. Cũng không cần quá nhiều, không cần phải làm tất cả, chỉ cần thi thoảng giúp cô rửa vài cái bát hoặc nấu một món ăn nào đó. Chỉ có điều người đàn ông vừa giỏi việc nhà, vừa giỏi việc bên ngoài, Linh thực sự không dám mơ ước. Trong khi Linh đang còn nghĩ vẩn vơ thì Việt đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh ta ngồi ở ghế, bắt đầu đưa tay lên xoa thái dương, rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của Linh. Tổng giám đốc, anh không khỏe chỗ nào ạ? Không, tôi chỉ hơi đau đầu thôi. Thế anh có cần tôi massage cho anh một chút không? Chắc là không phiền cô chứ. Linh đi tới ghế. Theo thói quen, việc đầu tiên chính là đưa tay lên trán Việt để kiểm tra xem anh ta có bị sốt hay không. Khi tay Linh chạm vào trán của Việt thì giật mình bởi nó rất nóng. Ôi, anh bị sốt rồi này. Không phải đâu, tôi chỉ hơi nóng một chút thôi. Như thế này mà còn bảo hơi nóng. Anh đợi tôi một chút, tôi đi lấy cái khăn, tôi đắp cho anh. Con thỏ ngây thơ chính thức bị sói gian xào lừa không thương tiếc. Trước khi kêu đau đầu thì Việt đã lấy túi giữ nhiệt đắp lên trán một lúc. Mặc dù nó chỉ hiệu quả trong vòng vài giây, nhưng Việt biết chắc chắn rằng với tính cách của Linh sẽ không nỡ bỏ về. Linh lấy khăn ấm đắp lên trán cho Việt. Thôi, anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Em không cần phải lo cho tôi đâu. Đã mấy ngày nay rồi em không về nhà. Ở nhà tôi chắc chắn em không thoải mái. Đâu có sao đâu, tôi ở lại đây với anh. Một người lo lắng, còn một người cố gắng kiềm chế niềm vui. Linh chỉ sợ nửa đêm Việt lên cơn sốt, không ai chăm sóc sẽ gặp nguy hiểm. Việt ngoan ngoãn về phòng lên giường nằm. Linh đi theo, mang theo thuốc với nước. Thuốc chính là thứ mà Việt ghét nhất, nhưng là do Linh đưa nên không thể nào mà không uống. Hơn nữa, nếu Việt không uống, chắc chắn kế hoạch sẽ bị bại lộ. Em lên giường nghỉ đi, cả ngày hôm nay em vất vả rồi. Linh kiểm tra trán Việt thêm một lần nữa, thấy đã hạ sốt nên cũng yên tâm. Tôi giúp anh mát xa một lát nhé. Việt quay người nằm lên chân của Linh. Hành động ấy khiến Linh có chút hoảng hốt. Một chút thôi nhé, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn. Linh lẩm bẩm nghĩ ở trong đầu. Anh thì thoải mái rồi, tôi không muốn đang massage cho anh mà máu mũi nhỏ xuống mặt anh đâu nhé. Nếu như thế thật thì tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đâu. Linh cố gắng không nhìn Việt, cố gắng để suy nghĩ đi theo một hướng khác, cố gắng để không bị gương mặt của mình và gương mặt của anh ta chạm vào nhau. Nhưng sau đó lại không nhịn được mà trách móc. Anh hay thật đấy, làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới sức khỏe chứ. Anh như thế này sao người khác có thể yên tâm được. Anh có biết là tôi... Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay kia đặt vào sau gáy kéo xuống. Lần này mới là nụ hôn chính thức, chứ không phải là vô tình. Linh vì quá kinh ngạc rồi trở thành tức giận. Cô đẩy Việt ra rồi chạy ra ngoài. Còn chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại. Việt ôm chặt lấy Linh, ôm rất chặt. Anh xin lỗi, anh có bỏ tôi ra không? Anh là đồ khốn, đồ đáng ghét, tôi ghét anh. Anh xin lỗi, nhưng em đừng đi có được không? Tình cảm là thứ khiến cho con người ta khó kìm nén nhất, nhất là khi ở trong những trường hợp cảm động đặc biệt. Việt để Linh đứng đối diện với mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Linh. Từ ánh mắt ấy, Linh hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Khuôn mặt cả hai cách nhau rất gần, từ nhịp tim đến hơi thở đều cùng nhau cảm nhận rõ ràng. Môi chạm nhẹ vào môi. Ban đầu chỉ là một cái chạm của hai con người chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng với khả năng của một tổng giám đốc thì tình hình đã nhanh chóng được anh ta làm chủ. Linh cuối cùng vẫn là một cô bé thỏ ngây thơ, sớm muộn cũng bị sói ăn thịt. Thường thì chúng ta sẽ gặp duyên phận của mình ở một thời điểm mà không ai có thể nghĩ tới, cũng không ai biết trước được rằng ấn tượng đầu tiên tốt hay là xấu. Nhưng có một thứ có thể chắc chắn, đó chính là nếu đã là duyên phận thì cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thì chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi kết thúc tập 5 thì chúng ta đã biết rằng là tình cảm của Linh và Việt đang có một bước tiến triển mới. Họ đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy rồi đúng không ạ? Và quý vị thân mến, chúng ta cùng đón xem tiếp những phần tiếp theo để xem rằng là tình cảm của Tổng Giám đốc Việt và Linh liệu có ai xen vào không, hoặc liệu tình cảm sẽ tiến triển như thế nào nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.